Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 207, 207 siêu cấp lăng không nằm bắn. Brian Robson xuất đội đi vào Old Trafford. Nếu có MU fan hâm mộ ban đêm không có chuyện làm tới nơi này nhìn một trận cấp FA vòng bán kết, vậy khẳng định là duy trì Middlesbrough. Ngoại trừ Robson đã từng là MU công huân đội trưởng bên ngoài, MU fan hâm mộ đối với Miuo hận ý cũng đã không phải là bí mật. Là chủ góc Andrick cùng Robson, hai người tại lúc trước chào hỏi lúc, bầu không khí cũng rất hòa hợp. Hai người hàn huyên một hồi. Robson chúc mừng Miuo thu hoạch Premier League quán quân, cũng vì bọn hắn tiếp xuống trùng kích UEFA Cup Winner Cup trận chung kết ủng hộ cổ vũ. Robson xem như sớm nhất nhận biết Andrick huấn luyện viên chính một trong. So với hắn nhận biết sớm hơn đối thủ, trên cơ bản không thể đi vào Premier League cái này trên võ đài. Cho dù là cúp liên đoàn, cúp FA bên trong, gặp nhau xác suất cũng thấp đủ cho nhưng không đáng kể. Andrick điệu thấp tiếp nhận rồi chúc phúc. Sau đó hai người trở lại huấn luyện viên tịch trước. Tại trung lập trận, cũng không có chủ khách phân biệt. Nhưng Middlesbrough vẫn là chiếm dụng đội chủ nhà phòng thay quần áo cùng huấn luyện viên tịch. Điểm này Andrick cũng không thèm để ý. Không ảnh hưởng toàn cục. Lẽ ra Middlesbrough tại giải đấu bên trong bước đi liên tục khó khăn, cúp FA lại vọt tới vòng bán kết. Hơn nữa trận chung kết cúp liên đoàn bọn hắn cũng tham gia. Đáng tiếc Robson bại bởi nhân tài mới nổi Martin O'Neill. Loại hiện tượng này không tính quá kỳ quái. Cúp thi đấu là bạo lạnh giường ấm, bảo đảm cấp đội bóng đi vào cúp liên đoàn cúp FA trận chung kết rất bình thường. Thậm chí thấp cấp bậc đội bóng đoạt giải quán quân cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Tranh tài tại nhà hát của những giấc mơ dưới ánh đèn đánh chiêng mở ra. Miuo mở màn về sau liền đánh cho 10 phần bảo thủ. Bọn hắn đặt chân giữa trận chặn đường năng lực đến ngăn cản Middlesbrough tiến công. Juninho cùng Emerson giữa trận hợp tác trên thực tế là phi thường hợp lý cùng cường đại. Juninho được vinh dự đương đại Brazil lớn nhất sức sáng tạo giữa trận cầu thủ. Emerson là phòng thủ hình giữa trận. Cả hai phối hợp bắt đầu phân công hợp lý. Nghĩ đường rõ ràng. Lại thêm tiên phong dẫn bóng hiệu suất không tầm thường chim sáo đá Ravanelli. Middlesbrough phối trí là Premier League đại đa số đội bóng đều 10 phần hâm mộ. Có lẽ là bọn hắn nóng lòng cầu thành, coi là thực lực cường đại liền có thể một hơi ăn hết đối thủ. Bọn hắn so với mọi người mong muốn bên trong biểu hiện kém rất nhiều cấp bậc. Chỉ ít mặt giấy trên thực lực, Middlesbrough tuyệt đối không phải trận đấu mùa giải trước dự tính giáng cấp nóng cửa. Đi tới vòng bán kết, khoảng cách trận chung kết cũng liền cách xa một bước, khoảng cách cúp quán quân cũng chỉ có 180 phút tranh tài. Bởi vậy, đây tuyệt đối là một trận mấu chốt tranh tài. Andrick hết lần này tới lần khác tại trọng yếu như vậy tranh tài bên trong phái ra để các chuyên gia mở rộng tầm mắt đội hình. Trên thực tế, hắn hôm nay vẫn là luyện binh, nhưng không phải chính luyện chiến thuật, mà là rèn luyện đội bóng tâm thái. Hắn để đội hình chủ lực bên trong các lão tướng đến lôi kéo cầu thủ trẻ thích ứng cảnh tượng, hoành tráng xuống tâm thái. Làm một chi cường đội, hẳn là thành thục kiên nhẫn, không thể bởi vì tranh tài chịu đến chú ý mà đột ngột tăng áp lực, tiến tới tâm tính mất cân bằng, để Ned, Makelele, Southgate chờ cầu thủ tới dọa trận, cho Lampard, Miu chờ cầu thủ thong dong đối mặt tranh tài tinh thần trèo trống. Kể từ đó, Miuo tại mở màn về sau liền không nóng nảy trước ép, bọn hắn cũng không có tận lực truy cầu nhanh tiết tấu. Middlesbrough mặc dù có sức sáng tạo phi phàm Juninho, nhưng đối mặt chất đống không ít có thể công thiện thủ giữa trận cầu thủ Miuo. Sự tiến công của bọn họ trận hình bị có trật tự cắt chém. Juninho chỉ huy đội bóng tiến công, lại đánh cho không có chút nào uy hiếp. Miuo tiến công thì ỷ lại đơn binh năng lực tác chiến. Ned, Philip, Shevchenko ba người tại bên trong trước trận phối hợp. Lampard hoặc Balak thay phiên chen vào, bởi vì năng lực cá nhân xuất chúng, một đối một lúc không rơi vào thế hạ phong, Miuo đầu nhập tiến công binh lực ít, cơ hội lại không ít, chỉ bất quá vận khí không hề tốt đẹp gì. Philip mấy cước bắn cửa đều cùng dẫn bóng bỏ lỡ cơ hội. Andrick đứng đang huấn luyện viên tịch trước, quay đầu cùng Jensen giao lưu. Hắn đang suy nghĩ phải chăng muốn để các cầu thủ đánh rồi truyền xa. Nhưng phía trước không có tiến công điểm tựa. Ngay tại hắn do dự lúc, Miuo dẫn bóng rồi. Middlesbrough công lâu không dưới liền bắt đầu quy mô ép lên. Kết quả bị đánh rồi phản kích. Thành cửa tiên cáo thất thủ. Đó là đến từ Balak tại phản kích bên trong từ trung lộ dẫn bóng đột phá. Nét hấp dẫn Emerson chú ý. Balak liền tiến quân thần tốc. Thẳng đến trời trước mới đem bóng phân cho Philip. Thanh này yêu đao lập tức vào máu là chết. Andrick nhìn thấy dẫn bóng sau hướng Jensen lộ ra một vòng cười khổ. Không cần thiết thảo luận. Tranh tài lần này tốt đánh. Cái này mất bóng đại khái chính là bản trận đấu mùa giải Middlesbrough ảnh thu nhỏ. Bọn hắn có được rất mạnh thực lực. Nhưng là một khi tiến công bị ngăn trở, tâm tình của bọn hắn liền trở nên vội vàng sao động. Bất chấp hậu quả ép lên. Sau đó bị đối thủ đánh rồi phản kích. Tại Premier League bên trong, bọn hắn dẫn bóng số là toàn Premier League bài danh thứ 7. Mất bóng số lại là Premier League xếp hàng thứ nhất nhiều. Cho dù là bọn họ phòng thủ có thể cho dù tốt một chút như vậy. Ta nghĩ, bọn hắn hẳn là sẽ không lâm vào bảo đảm cấp quẫn cảnh bên trong. Middlesbrough mất bóng về sau ý. Đồ ổn định phòng tuyến. Thế nhưng là đã mất bóng rồi. Còn có thể thế nào đâu. Nhất là Miuo hôm nay tại nhịp điệu thi đấu trên không nóng không lạnh. Không có rõ ràng biến hóa. Chỉ là tại kiên nhẫn tìm kiếm đối thủ sơ hở. Sau đó tại bộ phận thông qua năng lực cá nhân cải biến tình thế. Cái này khiến Middlesbrough chuyên chú phòng thủ kết thúc hiệp 1 về sau lại hối hận không thôi. Lãng phí một cách vô ích hơn 20 phút. Andrick tại phòng thay quần áo bên trong biểu dương đội bóng biểu hiện. Tại đây loại đấu vòng loại bên trong. Tâm tính rèn luyện càng rõ ràng hơn. Bởi vì tại giải đấu bên trong, người không nóng nảy tiến công. Đối thủ nếu như cũng không nóng nảy, vậy liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Giải đấu đá hòa còn có điểm tích lũy cầm. Đấu vòng loại liền hoàn toàn khác biệt. Cường thế một phương càng có thể vững vàng. Cùng đối thủ nhỏ yếu tranh tài có lẽ còn nhìn không ra có ý nghĩa gì. Nhưng cùng cơ chống tướng làm đối thủ khi chiến đấu, điểm này liền sẽ trở nên càng mấu chốt. Old Trafford nhìn trên đài. Hôm nay có 3 vạn Domi người Wolves fan hâm mộ đến nơi này vì đội bóng trợ uy. Bọn hắn điên cuồng nhiệt tình hoàn toàn lấn át lo lắng Middlesbrough fan hâm mộ. Đối phương fan hâm mộ còn muốn vì lưu tại Premier League mà lo lắng. Miuo fan hâm mộ thì tình cảm đơn thuần nhiều. Cuồng sư là cấp FA bảo vệ vương miện quán quân. Hơn nữa bản trận đấu mùa giải. Fan hâm mộ bóng đá cho rằng tiếp xuống trọng yếu nhất một trận tranh tài chính là bước vào Cup FA. Trận chung kết, phía trước một ngày, Cup FA một trận khác vòng bán kết đã kết thúc. Có một chi đội bóng sớm lấy được trận chung kết vé vào cửa. Chính là Miuo tử địch, Chelsea. Nguyên nhân chính là như thế. Miuo fan hâm mộ bóng đá trên khán đài gào thét cho đội bóng cổ vũ ủng hộ. Xử lý Middlesbrough. Lại đi trận chung kết ách giết Chelsea quán quân mộng. Hiệp 2, Andrick dùng Gronje thay đổi rồi Shevchenko. Gattuso thay thế Makelele. Trận hình không thay đổi. Nhưng đấu pháp trên liền đơn giản thô bạo đề thăng. Bởi vì Middlesbrough tất nhiên muốn toàn lực ép lên tiến công. Andrick đứng ở bên sân thần sắc ngưng trọng. Lúc này là khảo nghiệm đội bóng một cái khe. Triệt hạ phòng thủ bên trong nhân vật mấu chốt Makelele. Không thể nghi ngờ là đối với đội bóng phòng thủ một lần khảo nghiệm. Gattuso cùng Makelele là hoàn toàn khác biệt hai loại cầu thủ hậu vệ. Gattuso dựa vào là cường hãn thể phách cùng chạy nhanh năng lực. Qua lại càn quét, nhưng ở mấu chốt khu vực bóng đường dự phán trên cùng Makelele có chênh lệch không nhỏ. Đơn thuần nói phòng thủ kỹ thuật. Makelele hiển nhiên thắng ra hắn một bậc không thôi. Nhưng Gattuso càng có khí thế. Cái này loại sức mạnh tinh thần vô hình tại xâm lược họ trên áp bách đối thủ. cũng là một loại mấu chốt tố chất. Để Andrej hài lòng chính là Gattuso chịu đựng lấy rồi khảo nghiệm. Tối thiểu tại Lampard cùng Balak hiệp trợ xuống, hắn ở đây trên cẩn trọng xuất sắc hoàn thành rồi phòng thủ nhiệm vụ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cách hắn có thể một mình đảm đương một phía còn xa đấy. Middlesbrough điên cuồng tấn công 20 phút lại không có kết cấu gì. Không uy hiếp sông treo ở chỉ là để bóng ra nhiều lần bay vào Millwall trời nhưng lại bị cấp tốc bay ra ngoài. Mưu tại phải đường một cước truyền xa treo ở hướng về phía trước trận. Phía trước trận cánh trái đã chạy ra lỗ hổng, Philip vừa khởi động bắn vọt liền dừng bước lại ngửa mặt lên trời thở dài. Trận banh này truyền quá bất hợp lý rồi. Trực tiếp truyền đi đối phương trời. Middlesbrough hậu vệ đem bóng dừng lại sau đó truyền cho phía trước Juninho. Cái sau vội vàng sao động muốn tấn công. Vừa mới chuyển thân, lại không chú ý tới Balak kéo đi lên. Trực tiếp đem hắn dưới chân bóng ra gãy mất. Cũng không quay đầu lại gót chân đập cho sau lưng Gattuso. Gattuso cũng không ngừng bóng. Ngang gõ Lampard. Lampard mang theo một bước. Sau đó nghiêng truyền xa bên phải đường. Gronje từ đường biên hướng trung lộ bắn vọt. Nhận bóng trong nháy mắt liền đem bóng ra hướng trung lộ mang. Cái này liền ngừng mang qua một mạch mà thành. Hơn nữa còn nổi lên rồi tốc độ. Thẳng hướng trời trước về sau. Hắn tới rồi chân sút xa. Bóng ra kích đánh vào trên xà ngang gầy trở về. Middlesbrough hậu vệ nhóm gấp dừng lại. Lại xoay đầu nhìn về phía trời bên ngoài. Philip quỷ dị ra hiện ra tại đó. Không đợi bóng ra rơi xuống đất. Nhảy lên đến rồi chân lăng không nằm bắn. Bóng ra xẹt qua một đạo không rõ ràng đường vòng cung phi tốc xuất vào Middlesbrough khung thành ở. Trong, thủ môn không phản ứng chút nào. Siêu phẩm, đặc sắc tuyệt luân lăng không nằm bắn. Cái này là Millwall siêu cấp dự bị. Nhớ kỹ tên của hắn. Kevin Phillips, cước này bóng tuyệt đối có cơ hội cạnh tranh hàng năm tốt nhất dẫn bóng. Millwall tiên phong thật là làm cho người ta hâm mộ rồi. Andrej hô hẳn là cho Phillips càng nhiều cơ hội. Nhìn một cái hắn dẫn bóng. Đây là bình thường tiền vệ có thể đánh ra tới bắn cửa sao? Andrej ở bên sân vốn là chắp tay trước ngực che miệng. Vừa rồi Gronje sút xa đánh vào trên xà ngang. Hắn cảm thấy phi thường tiếc nuối. Nhưng một giây sau, Philip kinh thế lăng không nằm bắn kinh bạo ánh mắt của hắn. Andrej hai tay rời đi bên miệng. Miệng duy trì hình chữ O. Thật lâu quên khép lại. Tựa hồ khó có thể tin con mắt nhìn thấy hết thảy. Mặc dù đây không phải là móc câu bắn cửa. Nhưng cảm giác trên tựa như là bóng đá quảng cáo bên trong đặc kỹ động tác đồng dạng. Bởi vì bóng ra là trước bị Gronje đánh vào trên xà ngang bắn ra ngoài. Philip không đợi bóng rơi xuống đất liền lăng không nằm bắn. Nếu như không có trên trận đội viên khác, đây tuyệt đối có thể cầm lấy đi chế tác thành quảng cáo. Nhất là cặp chân kia bắn cửa về sau bóng ra bay lượn quỹ tích. Trực tiếp chui vào bóng cửa chết góc. Cho hắn 1000 lần, 1000 lần cơ hội, đều chưa hẳn có thể đánh ra như thế làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối hiệu quả. Old Trafford khán đài sôi trào, cuồng sư fan hâm mộ trên dưới vui mừng, liền liền Middlesbrough fan hâm mộ nhìn thấy cái kia đặc sắc dẫn bóng về sau. Cũng có người bắt đầu vỗ tay, không bằng, giữ hắn lại đi. Có đôi khi liền cần hắn dạng này cầu thủ đến như vậy mấy cước quỷ thần khó lường bắn cửa. Huấn, luyện viên tổ cũng chạy đến chúc mừng. Sau đó mọi người say sưa vui nói vừa rồi dẫn bóng cỡ nào đặc sắc. Jensen thì đối với Andrej đưa ra đề nghị. Andrej sắc mặt từ chấn kinh biến thành mỉm cười. Cuối cùng lại biến thành cười khổ. Hắn cũng muốn Philip lưu lại. Đối phương ở độ tuổi này. Kỹ thuật đặc điểm đã thành hình, nhưng cần tranh tài đến bảo trì trạng thái. Nếu như hắn có thể dung nhập Millwall hạch tâm chiến thuật hệ thống, Andrej sẽ cho trận đấu mùa giải chỉ ít 25 trận ra sân cơ hội. Nhưng hắn thủy chung không cách nào dung nhập đoàn đội bên trong. Tựa như vừa rồi cái kia dẫn bóng, không phải cầu thủ ở giữa phối hợp đi ra, mà là hắn nhào bắt 2 lần tiến công cơ hội dựa năng lực cá nhân đánh vào. rất khó bảo trì ổn định dẫn bóng suất. Đối phương muốn đi, Andrić cũng không muốn ngăn đón chậm trễ đối phương tiền đồ. Dù sao Andrić không thể đặt cửa mỗi một lần sử dụng Philip. Đối phương đều sẽ dùng ngoài dự liệu dẫn bóng vừa đi vừa về báo chính mình. Bị đánh vào rồi cái thứ hai bóng. Middlesbrough hơi có vẻ nản lòng thoái chí. Các cầu thủ ở đây trên dần dần mất đi đấu chí. Bởi vì Miwoo tại tranh tài trước 70 phút đồng hồ không để cho bọn hắn nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng thắng lợi. Bọn hắn chỉ là sáng tạo ra mấy lần 10 phần miễn cưỡng cơ hội hoàn thành bắn cửa. Không có chút nào uy hiếp lực. Cuối cùng, toàn trường tranh tài điểm số bình tĩnh tại 2-0 trên. Andrić xuất đội Miwoo liên tục 2 năm xông vào cúp FA trận chung kết. Middlesbrough thì cũng có thể đem lực chú ý đều đặt ở bảo đảm cấp lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.